Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, chương 107. Nho đạo tu sĩ, công tử nhà giàu ca, bị một luồng mái tóc màu đen sống sờ sờ cho thiến. Tụ tập đến trong gian phòng này, nhân chố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự kiện này không thể tưởng tượng nổi, cùng khủng hoảng. Cha, vậy đối với phụ nữ chung, con gái nhìn bất quá tuổi dậy thì, một món máu tanh như vậy thường xuyên, nhất thời sợ hãi co rút ở cha mình sau lưng. Không việc gì, không việc gì. Mặc dù mình trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng là con gái cha hay lại là hết sức làm cho mình lộ ra càng bình tĩnh một ít. Ta nói chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi cái này nhà đi. Hai gã thư sinh trung niên tuổi khá lớn tên kia đề nghị, thư sinh đề nghị lấy được phần lớn người đồng ý, nhưng là ba gã trong hộ vệ đầu lĩnh lại nói, lão tôn ngươi mang theo công tử cùng bọn họ đi ra ngoài trước. Đào tử còn chưa có trở lại, ta cùng tiểu ngũ đi tìm một chút hắn. Phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, để cho hộ vệ đầu lĩnh đối với không có bóng dáng đồng bạn cũng lên một vẻ lo âu, gật đầu một cái. Giữ lại màu xanh râu ria hộ vệ đỡ lên vẫn còn ở gào thét bi thương công tử nhà giàu cùng với thư sinh phụ nữ đoàn người liền muốn hướng nhà ngoại đi. Ngươi không đi sao? Kỳ quái nhìn tại chỗ không có động tác Bạch Mi, hộ vệ đầu lĩnh nghi ngờ nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bạch Mi nói, ta đi, các ngươi liền không sống được. Ngươi có ý gì? Không thể nào hiểu được Bạch Mi ý tứ. Hộ vệ đầu lĩnh vừa định hỏi thêm một câu, mới vừa đỡ công tử nhà giàu hộ vệ cùng thư sinh phụ nữ đoàn người lại hoảng hốt chạy bừa chạy chờ. Lại, tình huống gì? Tại sao lại trở lại? Nhìn sắc mặt hơi trắng bệch cả đám, hộ vệ đầu lĩnh mơ hồ cảm giác một tia không ổn. Nhà ngoại bên ngoài có một cái cô gái tóc dài chính ở cửa. Nuốt nước miếng. Hộ vệ ánh mắt của lão tôn trong lộ ra một chút sợ hãi. Kia nữ nhân kia không có mắt, hai cái hốc mắt còn đang không ngừng chảy máu. Kia móng tay có già như vậy trường. Khoa tay múa chân một cái chiều dài. Lão tôn không tự chủ đánh cái dùng mình. Yên lặng đứng ở một bên. Một vào nhà ở Bạch Mi cũng cảm giác được cái này trong nhà mơ hồ hội tụ âm tà chi khí. Nhưng là này cổ âm khí cũng không đậm đà, nhiều lắm là cũng chính là một tiểu quỷ. Chỉ bất quá Bạch Mi hiếu kỳ là, bàng tráng người này ở Xương Hoa Thành làm hơn 20 năm hướng đạo, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn đem người cho mang không? Lần này, tại sao phải đem bọn họ mang tới một cái như vậy quỷ trạch trong? Hơn nữa bàng tráng người xuất hiện ở biến mất không thấy gì nữa. Cho nên Bạch Mi mới không có động thủ đem con quỷ kia vật diệt xuống, mà là muốn nhìn một chút trong này có còn hay không khác âm mưu gì. Trong nhà có quỷ, ngoài cửa cũng có quỷ, từ đầu đến cuối xài lang sau có hổ báo tình cảnh, để cho tụ tập trong phòng nhân đều cảm thấy một cổ nồng nặc sợ hãi trong lòng không ngừng lên men. Hơn nửa thưởng hộ vệ đầu lĩnh một cái rút ra bên hông trường đao, giọng căm hận nói, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Đi, chúng ta xông ra, ta cũng không tin một cái nhỏ quỷ có thể đem chúng ta này nhiều người sống sờ sờ cho ăn không được. Cảm thấy hộ vệ đầu lĩnh nói có vài phần đạo lý, dù sao ở chỗ này chờ chết cũng không là biện pháp gì tốt. Không chừng một hồi lại sẽ toát ra cái gì dọa người đồ vật tới. Hì hì hì, đang lúc cả đám chuẩn bị xông ra thời điểm, một trận trầm thấp tiếng cười đột nhiên truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đừng để ý tới hắn, nộ quát một tiếng, hộ vệ đầu lĩnh một cái đạp mở cửa phòng, mang theo đoàn người vọt tới nhà sân nhỏ. Mới vừa vào sân, một luồng dãy ruộng như xà hắc phát nhất thời gào thét hướng hộ vệ đầu lĩnh cổ xoắn tới. Lâm nguy không loạn. Hộ vệ đầu lĩnh nghiêm ngặt quát một tiếng, trong tay trường đao hóa thành một đạo ánh đao màu bạc, quét một chút chém về phía kia sợi hắc phát. chém sắt như chém bùn, bảo đao hung hăng chém ở kia sợi trên tóc đen, giống như là chém tại một cái thép thỏi thượng như thế. Phản chấn hộ vệ đầu lĩnh hai tay tê dại, liệt hỏa đằng vân, nổi giận gầm lên một tiếng. Hộ vệ đầu lĩnh trên lưỡi đao chợt bổ sung một tầng màu đỏ thẩm, đao mang liên đới chung quanh âm không khí lạnh lẽo cũng trở nên nóng bỏng lên. Phụ thượng dương tính chân khí lưỡi đao thuận lợi sắp tối phát chặt đứt, càng là đem còn lại hắc phát đốt chít chít vang rồi. Một đao lập công, hộ vệ đầu lĩnh lại không có phân nửa tâm tình vui sướng. Đối phương một chòm tóc đã sẽ để cho hắn vén lên lá bài tẩy. Nếu như đối phương là bản thể tới, hắn thật không nhất định có thể đỡ nổi. Thấy hộ vệ đầu lĩnh đem kia hắc phát đánh lui, người sau lưng nhất thời tinh thần chấn động, cảm thấy một cổ sinh cơ. Đi mau, hộ vệ đầu lĩnh dồn dập nói một tiếng. Mặc dù bước lui đối phương một lần tấn công, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm kế tiếp là hay không an toàn. Hộ vệ đầu lĩnh vừa mới đẩy ra nhà đại môn, một đại cổ như trương ngư chạm tay như vậy hắc phát liền một tia ý thức tràn lên. Hít thở không thông, áp lực trong khoảnh khắc bao phủ ở hộ vệ đội trưởng, để cho hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Mắt thấy sắp bị mất mạng, hộ vệ đội trưởng than thở một tiếng. Mạng ta hưu hĩ tương đương, tay trái rũ tay xuống chỉ nhẹ nhàng động một cái. Một luồng kiếm quang ở phía trên chậm rãi thành hình. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị lúc động thủ sau khi, bên người một mực không từng nói thư sinh huynh đệ chung em trai đột nhiên trương miệng phun ra một chữ, lui, chán phong ánh sáng chói mắt văn tự từ thư sinh trong miệng bay ra. Hóa thành một chiếc ấn lớn đập ầm ầm ở đó bay múa đầy trời trên tóc đen. Hét thảm một tiếng, trên tóc đen đột nhiên dấy lên ngọn lửa hừng hực. Một đạo dãy rụa nữ tử thân thể ở trong liệt hỏa hét thảm sôi trào. Lại là nho đạo tu sĩ, ánh mắt chớp động tên kia một chữ tiêu diệt nữ quỷ thư sinh. Bạch Mi có chút kinh ngạc, nho đạo tu sĩ tại Trung Nguyên Cửu Châu số lượng thưa thớt. Phần lớn cũng hội tụ ở Trung Châu, không giống với tu sĩ bình thường hoặc là thổ nạp linh khí, hoặc là tôi luyện nhục thân phương pháp tu hành. Nho đạo tu sĩ tu luyện chính là tự thân tinh thần cảnh giới. Loại này đặc độ tu hành phương thức sẽ để cho nho đạo tu sĩ cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí bởi vì quanh năm đi học viết chữ thể chất thậm chí càng yếu hơn một bộ phận người bình thường. Nhưng là ngay cả như vậy, nho đạo tu sĩ cường hãn cũng là lấy được toàn bộ tu sĩ công nhận. Một tên nhìn như cùng người bình thường không hai nho đạo tu sĩ, rất có thể bởi vì ngộ thông một cái đạo lý, trong nháy mắt đúc thành đạo cơ, trở thành trên vạn người trúc cơ chân tu. Một tên tay trói gà không chặt nho đạo tu sĩ, cũng có thể kim khẩu ngọc ngôn một thiên văn chương, một bức kinh nghĩa tiêu diệt vạn dặm yêu tà. Vạn năm trước âm thổ trong đại chiến, chính là bởi vì nho đạo tu sĩ hạo nhiên chính khí tồn tại, đưa đến âm thổ nhất phương từ đầu đến cuối không cách nào xâm phạm nhân tộc cuối cùng đại bản doanh Trung Châu, đưa đến cuối cùng bị liên hợp lại cùng nhau kiếm tu nhất cử đánh về thế giới âm thổ, trấn áp vạn năm. Có thể nói từng cái nho đạo tu sĩ đối với triều đình mà nói đều là bảo bối kim vướng mắc. Coi như là rời đi Trung Châu, ngoài sáng trong tối cũng ít nhất đều biết danh trúc cơ chân tu một đường bảo vệ, không cho phép một tia sơ suất. Mà giờ khắc này ở nơi này dạng một cái thời gian địa điểm chung, một tên nho đạo tu sĩ xuất hiện tự nhiên để cho Bạch Mi khá cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ là bởi vì này danh nho đạo tu sĩ tựa hồ bị thương trên người, mà là bởi vì cái này triều đình ưa thích trong lòng bên người. Thậm chí ngay cả một cái lực lượng hộ vệ cũng không có. Cho dù là thà đồng hành một gã khác thư sinh, cũng bất quá là một thuần túy người bình thường. Thời khắc nguy cấp xuất thủ, một chữ tiêu diệt hắc phát nữ quỷ, Tên này tuổi trẻ nho đạo tu sĩ chợt ho khan, móc ra một khối lụa trắng bố ngăn trở miệng, lại buông xuống lúc mảnh lụa thượng một mảnh ân hồng đã xâm nhiễm qua nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.